Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33 săn ma tiểu đội, tận thế buông xuống, thời gian quá đến tựa hồ cũng nhanh lên, một tháng thời gian, lặng yên ở đầu ngón tay trốn, này một tháng, Thạch Tiên chỉ đi quá 2 lần nơi tụ tập, mặt khác thời gian. Tất cả đều hoa ở tìm kiếm tam giai biến dị thú cùng coi trọng tang thi nhiệm vụ thượng. Những cái đó biến dị thú còn hảo thuyết. Thạch Thiên Hoa 5 ngày công phu, liền hoàn thành giết chết 50 chỉ biến dị thú nhiệm vụ. Thời gian còn lại tất cả đều tiêu phí ở tìm kiếm coi trọng tang thi phía trên. Vì tìm kiếm coi trọng tang thi, Thạch Thiên đem toàn bộ Z thành đều phiên cái biến, lại cũng chỉ tìm được rồi hơn 30 chỉ, ngược lại là tìm được rồi mấy trăm người sống sót. Người sinh mệnh là yếu ớt, nhưng đồng dạng là kiên cường. Ở trải rộng tang thi trong thành thị, như cũ sống sót nhiều người như vậy, bọn họ đại đa số đều tránh ở mái nhà hoặc là tầng hầm ngầm. Dựa vào trước tiên chuẩn bị thức ăn nước uống, vượt qua hơn 2 tháng thời gian, đem những người này toàn bộ đưa đi nơi tụ tập, Thạch Thiên liền không ở để ý tới, hết sức chuyên chú tìm kiếm coi trọng tang thi. Dép thành không lớn, một tháng thời gian, Thạch Thiên đem toàn bộ thành thị đi rồi cái biến. Hơn nữa dựa vào tích góp xuống dưới thống lĩnh lực khống chế gần ngàn, chỉ xem thường tang thi cùng với mấy ngàn không có mắt tang thi, dép thành diện tích thật sự quá tiểu. Thạch Thiên đem này phiên cái đế hướng lên trời, lại cũng chỉ tìm được rồi hơn 30 chỉ coi trọng tang thi, liền rốt cuộc tìm không thấy. Hắn cũng nghĩ tới sử dụng phía trước bồi dưỡng xem thường tang thi biện pháp, bồi dưỡng mấy chỉ coi trọng tang thi ra tới, nhưng tiêu phí đại giới lại quá lớn. Trong thành thị biến dị thú hữu hạn, hơn nữa biến dị đại xà cái loại này vương thú huyết nhục cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra 3 con coi trọng tang thi thôi. Bình thường biến dị thú 10 chỉ đều không nhất định có thể bồi dưỡng ra tới. Rơi vào đường cùng, Thạch Thiên chỉ có thể đem ánh mắt đầu ở Z thành phụ cận N thị phía trên. N thị diện tích cùng dân cư không phải Z thành loại này tiểu thành thị có thể so sánh. Bên trong coi trọng tang thi nhất định cũng càng nhiều, tự nhiên có thể thấu đủ 50 chỉ. Cung Thạch Thiên hoàn thành nhiệm vụ, huống chi hắn hiện tại thiếu cũng chỉ là hơn 10 chỉ coi trọng tang thi thôi. Bất quá N thị tuy rằng ở Z thành phụ cận, khoảng cách lại cũng không gần. Tận thế trước ngồi xe nói, đều yêu cầu 1 giờ tả hữu. Huống chi hiện tại, hơn nữa tới rồi nơi đó, còn cần tìm kiếm coi trọng tang thi, cũng yêu cầu đại lượng thời gian. Bên này lại còn có dưỡng thương Mạnh Hân cùng nơi tụ tập yêu cầu hắn bảo hộ. Liền ở Thạch Thiên do dự thời điểm, một con nhân loại tiểu đội lặng yên đi tới Z thành, chậm rãi đến gần rồi Thạch Thiên thu phục tang thi đại quân. Này chỉ tiểu đội cộng 5 người, 4 nam 1 nữ, mỗi người đều ăn mặc chế thức quân dụng đồ tác chiến, nhưng lại đều không có đeo súng ống. Hơn nữa cũng không biết bọn họ dùng biện pháp gì, thế nhưng tránh thoát tang thi nhạy bén khứu giác, không bị tang thi đàn phát hiện. Trách không được này phụ cận không có gì tang thi, nguyên lai là đều tụ tập ở chỗ này. Ta xem 8 phần có cái gì cổ quái. Một cái dáng người cường tráng, ước chừng 30 tuổi tả hữu, mặt chữ điền nam tử nói, có thể có cái gì cổ quái, tụ tập ở bên nhau liền tụ tập ở bên nhau bái, không phải càng phương tiện. Một phen hỏa liền thiêu sạch sẽ. Một cái trên cổ văn đầu sói thanh niên nam tử không chút nào để ý nói, từ hắn trên cổ hình xăm liền có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải quân nhân chân chính, chẳng qua là ăn mặc quân trang thôi. Loại này quy mô tang thi tụ tập, bên trong chỉ sợ sẽ có coi trọng tang thi tồn tại. Chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít hảo, đội ngũ chung duy nhất một nữ tử mở miệng nói. Thanh âm thanh thúy, giống như chim hoàng oanh ở bên tai kêu to giống nhau dễ nghe. Thanh Thanh nói rất đúng, những cái đó coi trọng tang thi là khó đối phó, là nên tiểu tâm một ít. Vừa mới còn phản bác mặt chữ điển hình xăm nam tử nghe được nữ tử nói, lập tức liền thay đổi khẩu phong, một đôi mắt nhìn nữ tử, trong mắt hiện lên một tia si mê chi sắc. Cũng khó trách hình xăm nam tử cái này biểu tình, nữ tử dung mạo sắc thật có thể tính thượng tuyệt sắc. Trắng nõn khuôn mặt xứng với cặp kia đen nhánh mắt to, còn có kia giữa mày một mặt anh khí, đều phụ trợ ra nàng kia dẫn nhân chú mục hoàn mỹ khí chất. Vừa mới Vương Sơn nói liền không đúng, kết quả Thanh Thanh vừa nói là được rồi. Hỏa lang, ngươi thật là một chút nguyên tắc đều không có a. Một cái trường dâu quai nón, hơn 40 tuổi trung niên nam tử trêu ghẹo nói. Lưu Thúc, Thanh Thanh chỉ số thông minh ngươi lại không phải không biết. Cũng không phải là Vương Sơn cái kia trong đầu đều là cơ bắp gia hỏa có thể so sánh. Thanh Thanh nói đương nhiên là đúng, Hỏa lang nghiêm trang trả lời nói. Ngươi nói ai mãn đầu óc cơ bắp đâu, tiểu tâm ta tấu ngươi a. Vương Sơn bất mãn nói, trên mặt lại đồng dạng mang theo vài phần ý cười, hiển nhiên không có thật sự sinh khí, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, mấy người quan hệ còn tính không tồi. Hảo, các ngươi đừng náo loạn, vẫn là trước thu thập tang thi đi, tất cả mọi người đều chú ý điểm. Đừng bị những cái đó tốc độ hình coi trọng đánh lén là đến nơi, cuối cùng vẫn là tên là Thanh. Thanh ngăn lại bọn họ, nhàn nhạt nói, được rồi, xem ta đi, làm ta cho các ngươi biểu diễn một cái ngọn lửa ma thuật. Hỏa lang vừa nói, một bên nâng lên đôi tay, hai luồng cực nóng ngọn lửa đột ngột từ trên tay hắn hiện lên mà ra. Hắn thế nhưng là một người biến dị giả. Ngọn lửa ma thuật bắt đầu rồi nga. Hỏa lang hú lên quái dị, liền đem hai luồng ngọn lửa ném đi ra ngoài. Chuẩn xác không có lầm dừng ở tang thi đôi. Oanh một tiếng, nổ mạnh mở ra. Thạch Thiên Chính tự hỏi rốt cuộc muốn hay không đi N thị. Hệ thống nhắc nhở âm lại đột nhiên từ hắn bên tai vang lên. Tôi tớ tử vong, trả về thống lĩnh lực một chút. Tôi tớ tử vong, trả về thống lĩnh lực 5 giờ. Tôi tớ, từng tiếng đề kỳ âm không ngừng vang lên. Tử vong đã có không có mắt tang thi còn có xem thường tang thi, cũng không định nhảy lên thống lĩnh lực tới xem. Này ngắn ngủn một hồi công phu, ít nhất có mấy trăm chỉ tang thi tử vong. Mã Đức, thế nhưng có người giám sát lão tử tiểu đệ, quỷ lang, các ngươi đi trước nhìn xem, nếu là biến dị thú, liền trực tiếp giết, nếu là nhân loại, liền trước dây dưa trụ bọn họ. Thạch Thiên hướng về phía một bên quỷ lang phân phó nói, này một tháng qua, hắn chỉ số thông minh không biết vì sao biến cao rất nhiều. Đảo cũng không lo lắng hắn nghe không hiểu Thạch Thiên trong lời nói ý tứ. Quỷ lang nhận được mệnh lệnh, lập tức cùng một khác chỉ coi trọng tang thi hóa thành lưỡng đạo tàn ảnh xông ra ngoài. Chỉ là trong chớp mắt, liền biến mất ở Thạch Thiên tầm nhìn bên trong. Thạch Thiên tắc phất phất tay trung cổ kiếm lưỡi mác, mang theo ba con lực lượng hình coi trọng cùng mấy trăm chỉ xem thường tang thi hướng tới chính mình tiểu đệ bị tập kích phương hướng đi đến. Đến nỗi nuốt thiên, còn lại là bị hắn lưu tại nơi này. Thạch Thiên trong lòng luôn là đem nuốt thiên coi như một chương vương bài. không đến thời khắc mấu chốt cũng không tưởng lấy ra tới. Gần vạn tăng thi tản ra khoảng cách nói có xa hay không. Nói gần không gần, Thạch Thiên đi rồi 5 phút đồng hồ tả hữu, mới đến tới rồi hiện trường. Dọc theo đường đi, hệ thống nhắc nhở âm liền không đình chỉ quá. Đi đến nơi này, trước mắt một màn khiến cho hắn chấn động, tạo thành này hết thảy. Thế nhưng là 5 người loại, hơn nữa này 5 người thế nhưng đều là biến dị giả. Giờ phút này này 5 cái biến dị giả đang cùng quỷ lang chính mình một khắc chỉ tốc độ hình coi. Trọng dây dưa, các màu nguyên tố từ bọn họ trong tay bay ra. Tuy rằng đánh không trúng cao tốc di động quỷ lang, lại lan đến không ít không có mắt tang thi. Đây cũng là vì cái gì Thạch Thiên hệ thống nhắc nhở âm vẫn luôn không ngừng nguyên nhân. Đệ tam càng đưa lên, dùng để cảm tạ đại gia duy trì. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.